Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 061, tự do cành ô liu. Lý Tú Anh chỉ nói là đúng phân nửa. Đường Hồng Chí đại độ thực hiện cam kết để cho chạy may mắn còn sống sót player. Còn một nguyên nhân khác, vừa mới chiến đấu để cho Đường Hồng Chí đối với mấy cái này player thất vọng. Địch nhân mới vừa dán mặt không lâu liền tan vỡ không nói. Số ít player còn đối với đốc chiến đội động khởi đao. Nếu không lời nói, 36 cái cấp thấp bội đao gia đình cộng thêm hơn 30 cái player. Không đến nổi đối mặt màu đen cự khuyển trên sự dẫn dắt trăm cái giá cầu không có chút nào sức phản kháng. Huống chi những giá cầu đó không ít đều tại cầm nỏ huyện binh bắn xuống mất đi sức chiến đấu. Gia nhập sáp lá cà chỉ có đại khái 2/3 số lượng. Bây giờ may mắn còn sống sót player số lượng càng thiếu. Coi như cộng thêm kia mười mấy không có thượng tuyến player, lại có thể có nhiều tác dụng lớn đường. Trừ lần đó ra, Đường Hồng Chí còn muốn an bài một ít đốc chiến đội binh lính phòng ngừa player phản bội một đòn. Dù sao phổ thông vận mệnh trò chơi khế ước đối với player không có uy hiếp chí mạng. Ở sống còn đang lúc, trời mới biết những thứ kia player sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, nhưng quét dọn chiến trường lại cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cho dù là trò chơi binh lính, đánh giặc cũng là cần phải tiêu hao thể lực, cần thời gian khôi phục cùng ăn uống bổ sung. Cầm nỏ huyện binh lấy được nghỉ ngơi mệnh lệnh sau, bắt đầu ở trên chiến trường vơ vét còn có thể sử dụng nỏ mất thu về. Còn lại huyện binh là gom mình phương trận mất binh lính còn để lại trang bị. Có thể sử dụng sẽ làm vũ khí tồn kho, không thể dùng coi như sắt vụn bán cho Thanh Bình huyện lò rèn. Cái thời đại này sinh sản toàn dựa vào thủ công nghiệp, cho nên thiết sản lượng cũng không cao. Phế cựu vũ khí trang bị thu về giá cả vẫn không tệ. Theo thời gian đưa đẩy, tiên phong doanh còn lại player lục tục thượng tuyến, xuất hiện ở triệu thác trước phân chia quân doanh khu nghỉ ngơi khu vực chính giữa. Những thứ này player nghe nói vừa mới bộc phát một trận đại chiến. Tiên phong doanh thiếu chút nữa đoàn diệt tin tức sau, không khỏi vui mừng chính mình thượng tuyến buổi tối quyết định. Nếu như không phải là phía sau công ty game quy định, những thứ này player thậm chí sẽ nấu bên trên 2-3 túp lại vào ngủ tiến vào vận mệnh trò chơi. Bị Đường Hồng Chí uy hiếp player mặc dù nhưng đã đem tình huống mình báo lên cho công ty game. Nhưng những trò chơi kia công ty cao quản cũng không thèm để ý những thứ này đi làm player sống chết. Càng không thể nào phái người đi cứu viện đi làm player. Chỉ cần mỗi tháng nộp lên đồng tệ đúng chỗ, công ty game cao tầng bất kể đi làm player là thế nào ở vận mệnh trong trò chơi dãy rủa, muốn phải bị công ty game coi trọng, ít nhất phải đạt tới 2 cấp tiêu chuẩn. Bởi vì một khi trở thành 2 cấp player, ở trong thế giới hiện thực thì tương đương với nắm giữ nông cạn siêu phàm lực. Vô luận là ở vận mệnh trò chơi hay lại là ở trong thế giới hiện thực, cũng đối với công ty game phía sau màn thế lực có trợ giúp. Đến lúc đó, 2 cấp đi làm player cũng sẽ bị phía sau màn thế lực hấp thu là thành viên chính thức. Căn cứ cống hiến hòa cấp bậc hưởng thụ một định công ty phúc lợi. Ở trong game cũng có thể được liên quan thế lực player nghiệp đoàn che chở. Trên thực tế player ở vận mệnh trong trò chơi kinh doanh lâu như vậy, nội tình vẫn có. Đường Hồng Chí trở lại Phạm gia đại trạch viện thời điểm, Thẩm Mộng Giao đã thượng tuyến trong phòng ngủ chờ. Nữ nhân này vô cùng rõ ràng chính mình xác định vị trí, chính là Đường Hồng Chí bồi ngủ thuộc hạ. Thẩm Mộng Giao cũng sẽ không ngày thật sự cho rằng đem mình giao cho Đường Hồng Chí có thể có được hắn tâm. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tiến vào vận mệnh trò chơi sau gặp gỡ để cho Đường Hồng Chí tâm tính đại biến. Hắn bây giờ đã sớm không phải là ban đầu cái đó ở xã hội tầng dưới chót dãy rùa. Lớn nhất mơ mộng chính là có một bộ chính mình nhà ở. cưới một cái không đẹp đẽ nhưng nhìn đến thuận mắt đáng giá kết hôn nữ nhân. Sống lại hai cái đứa bé tử an an ổn ổn qua hết bình thản cả đời. Chỉ tiếc, có người trời sinh ở sâu trong nội tâm liền chôn giấu dã vọng. Khi loại này người đạt được tương ứng năng lực sau, dã tâm mầm mống tự nhiên cũng là khỏe lớn lên, thậm chí còn thay đổi hoàn toàn cá nhân. Người chung quy là sẽ biến đổi, bỏ ra một cái nhân tình cảm giác. Đường Hồng Chí đối với Thẩm Mộng Giao nhan giá trị cùng vóc người vẫn là tương đối hài lòng. Không hổ là làm qua người mẫu trẻ nữ nhân, thả khi tiến vào vận mệnh trò chơi trước. Loại nữ nhân này Đường Hồng Chí ở trong thực tế tối đa cũng là hơn nhìn hai mắt. Ngay cả tay cũng không sờ tới. Mà bây giờ, Đường Hồng Chí có thể muốn đến không sai biệt lắm cũng thử một lần. Khó trách nam nhân như thế si mê với quyền lợi, ủng ngắm quyền ta, kim tiền, mỹ nữ các loại ta nghĩ muốn hết thảy, lại trở nên đơn giản như vậy. Ôm Thẩm Mộng Giao Đường Hồng Chí nội tâm càng thêm kiên định chính mình kế hoạch. Đại nhân, công ty chúng ta chủ quản hôm nay tìm được ta. Tiên Phong Doanh Player hôm nay ban ngày hẳn đã đem ngươi tin tức báo lên. Thật sự lấy công ty chúng ta cao tầng cũng biết tình báo này. Bọn họ cũng đều biết ta bị ngươi trọng dụng. Thật sự lấy công ty chúng ta chủ quản hy vọng có thể cùng ngươi ở trong thực tế gặp mặt. Nếu như đại nhân không muốn lời nói, công ty chúng ta chủ quản để cho ta chuyển cáo ngươi. Tự do Club đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Đại nhân nếu là muốn cùng Tự do Club người gặp mặt, có thể mang chỗ thành phố địa danh nói cho ta biết, truyền báo cho sau lưng ta công ty chủ quản, bọn họ sẽ cung cấp khoảng cách gần đây Tự do Club bí mật liên lạc địa điểm phương vị. Đường Hồng Chí nghe xong trầm ngâm nói, Tự do Club là liên bang chính phủ trong tin tức thường thường nhắc tới cái đó chủ nghĩa vô chính phủ cực đoan. Tổ chức khủng bố sao? Dạ, chính là liên bang quan phương trong tin tức nhắc tới cái đó. Bất quá cũng không phải là toàn bộ thành phố cũng căm thù Tự do Club. Ít nhất ở quê nhà ta trong thành phố, Tự do Club ở lão bách tính bên trong danh dự tốt vô cùng. Dù sao Tự do Club trừ đi hoán hùng thành phố không ít lấn áp lão bách tính tham quan. Ta từ nhỏ đã bị cha mẹ báo cho biết. Tự do Club là nhân dân chiến đấu tổ chức. Đường Hồng Chí mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tự do Club lại đang những thành thị khác sẽ đạt được tốt như vậy danh dự. Phải biết ở Bình Đan trong thành phố, lão bách tính nhưng là một mực với quan phương đường kính như thế. Đem Tự do Club coi như là phi pháp tổ chức khủng bố. Đương nhiên, Đường Hồng Chí từ nhỏ đến lớn cũng không nghe Tân Văn nói qua Bình Đan trong thành phố bắt được Tự do Club thành viên. Rất hiển nhiên Bình Đan thành phố cũng không có Tự do Club cứ điểm. Đề cử xếp hàng bắn chết thời đại Sảng Văn, bị trò chơi đuổi giết lĩnh chủ. Giới thiệu tóm tắt, chuyển kiếp thành một vị đại quý tộc con nhân vật chính. Đang hưởng thụ nhân sinh lúc, đột nhiên bị một cái nguy hiểm trò chơi hệ thống bảng định. Từ nay về sau, hắn phải không ngừng việc trải qua đã từng chơi qua cưỡi ngựa cùng chém. Toàn diện chiến tranh các loại trò chơi trung sĩ binh thậm chí còn quân đội đuổi giết. Mỗi một lần đuổi giết sau, hắn đều có thể đạt được không rẻ trò chơi khen thưởng. Vì đối kháng một lần so với một lần cường đuổi giết, hắn chỉ có thể trở thành một cách mạng người dẫn đường. Người chinh phục thậm chí còn đế vương, thành lập một nhánh cường đại quân đội cùng trò chơi đối kháng. Thuận đường chinh phục cả thế giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.